Siêu cấp tội phạm, chương 82, giới thiệu cơ giáp, góc truyện audio.com. Lưu Lệ khởi động màn hình lập thể trên bục giảng, đưa ra hình ảnh lập thể của rất nhiều cơ giáp và súng bắn tỉa đi kèm với chúng. Giới thiệu cho học viên mới rất nhiều cơ giáp viễn trình đang được sử dụng tại Thiên Long Liên Bang cùng yêu. Nhược điểm của chúng, miêu đầu ưng đời 3, cơ giáp viễn trình bắn tỉa. Hiện tại là một trong những cơ giáp thông dụng nhất trong quân đội Thiên Long Liên Bang. Cơ thể cao 6 mét, toàn thân sơn đen, vũ khí sử dụng là súng bắn tỉa dùng đạn nổ phá hủy. Súng dài 3,2 mét, dùng loại tài liệu chịu nhiệt cao đặc thù chế thành, có thể mang theo 50 viên đạn, cùng với 6 băng đạn dự bị. Xạ trình hữu hiệu 400 km, tầm bắn lớn nhất 600 km. Vũ khí cận chiến, dao năng lượng, hệ thống động lực phụ trợ phản lực 2, đạn bắn tỉa phá hủy. Sau khi bắn trúng mục tiêu tầm xa sẽ sinh ra hiệu quả phá hủy. Dù là công kích cơ giáp của đối phương hay là xe thiết giáp tác chiến thì cũng đều gây lực sát thương tương đối lớn. Đồng thời hệ thống động lực phía sau của cơ giáp này cũng là một điểm sáng của cơ giáp viễn trình. Có thể trong khi cận chiến hoặc viễn chiến, di chuyển vị trí cơ giáp rất nhanh, dùng để đột kích hay né tránh đều thực dụng, đương nhiên thực dụng chỉ là với người điều khiển cơ giáp có kinh nghiệm. Còn những người mới tốt nhất không nên di động trong quá trình bắn. Điều chỉnh vị trí hệ phản lực này, nếu không một khi nắm bắt góc độ không tốt thì cái được sẽ không bù nổi cái mất. Về phần khuyết điểm của cơ giáp này, rất đáng tiếc là cơ giáp này còn chưa nghiên cứu chế tạo được thiết bị phụ trợ phi hành. Chỉ có thể chờ mong ở phòng thí nghiệm và xưởng công binh của quân đội chúng tôi. Tại đời 4 sẽ cải tiến nó. Dù là thế nào thì cơ giáp miêu đầu ưng đời 3 này cũng đã được người điều khiển cơ giáp viễn trình chúng ta rất hoan nghênh rồi. Theo lời giới thiệu của huấn luyện viên Lưu Lệ, trên bàn mỗi học viên trong lớp đều xuất hiện một hình ảnh lập thể của cơ giáp miêu đầu ưng đời 3. Bên cạnh còn có cả tham số về vũ khí, động lực của nó. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một số cơ giáp ít thấy. Những cơ giáp này dù là trong quân đội liên bang cũng có số lượng rất ít nhưng tại các dòng binh tinh tế thì lại rất được hoan nghênh. Không phải người điều khiển cao cấp, có tốc độ điều khiển cơ giáp và kinh nghiệm chiến đấu thì tốt nhất không nên luyện tập điều khiển cơ giáp này. Chấm, thợ săn màu đen đời 4, cơ thể cao 7,6 mét, toàn thân màu đen, vũ khí đi kèm, súng bắn tỉa 2 nòng đạn đạo, súng săn bắn tỉa màu bạc, súng dài 3 thước 1, 2 nòng đạn đạo, đạn mang theo, 40 viên, 5 băng đạn dự phòng, có thể dùng đạn phá hủy, mẫu tử đạn xuyên giáp, súng lôi xạ, mang theo 100 viên đạn lôi xạ bắn tỉa, 3 băng đạn dự phòng, tầm bắn hữu hiệu, 400 km, tầm bắn lớn nhất, 700 km, vũ khí cận chiến, loan đao năng lượng thợ săn cắt kim loại, hệ thống động lực phụ trợ, phản lực bạo phá 4, 2 cái hai bên cơ thể, phía sau 2 cái, 4 vị trí lắp trang bị phụ trợ có thể lắp phản lực phi hành. Cánh phi hành, ống phun khí xoáy, hệ thống gia tăng động lực ngoại không. Loại cơ giáp này chỉ cần trải qua sửa sang cho kín khí. Thay thế bộ phận linh kiện là có thể tiến hành chiến đấu trên bầu trời, ngoài vũ trụ, dưới nước, hơn nữa súng bắn tỉa 2 nòng. Mặc dù tương đối đặc thù, không dễ điều khiển, nhưng đạn lôi xạ có thể bắn liên tục, cũng có thể bắn đồng thời, tấn công mục tiêu bất đồng. Có thể nói loại cơ giáp này có tính thực dụng hơn rất nhiều so với các loại cơ giáp đồng loại. Sau đó huấn luyện viên Lưu Lệ giới thiệu mười mấy loại cơ giáp thông dụng của liên bang. Có cả cơ giáp đặc sắc và ưu nhược điểm của chúng. Lâm Phi nhìn các hình ảnh cơ giáp lần lượt hiện lên trên mặt bàn, mới biết hóa ra cơ giáp quân dụng của Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc không ngờ lại có nhiều ngách nhỏ như vậy. Những học viên đang ngồi có câu hỏi gì thì có thể tự do hỏi. Chỉ cần có liên quan tới cơ giáp và kỹ thuật điều khiển cơ giáp là có thể nói. Lưu Lệ nhìn toàn bộ 20 học viên, hỏi, huấn luyện viên, gần đây trong cơ giáp đế quốc xuất hiện người điều khiển thiên hạ đệ nhị. Hắn điều khiển cơ giáp lục chiến thông dụng của Thiên Long đế quốc là Thanh Long Hào. cô có thể giảng giải cho chúng tôi biết, hắn sử dụng kỹ thuật cao minh nào? Vì sao mỗi trận đều có thể giết kẻ địch trong một giây không? Một học viên ngồi hàng đầu đột nhiên hỏi, dù sao thì game đối kháng trải khắp vũ trụ, cơ giáp đế quốc này, dù là quân đội hay học viên, thị dân bình thường cũng có rất nhiều người chơi, lực ảnh hưởng rất lớn. Đúng vậy, huấn luyện viện, thiên hạ đệ nhị bá đạo đó là thần tượng của chúng tôi. Cô có biết thân phận của vị đại thần này? Một nữ sinh ngồi hàng hai cất tiếng hỏi. Trong nhất thời, cả phòng học lập tức trở nên tích cực hẳn. Các học viên đều hâm mộ, bội phục vị người điều khiển thần bí của Thiên Long Liên Bang. Thiên hạ đệ nhị này, tất cả mọi người trật tự, thấy phòng học bắt đầu trở nên huyên náo. Huấn luyện viên Lưu Lệ gõ gõ bục giảng trước mặt, nói to, chấm, chuyện liên quan tới thiên hạ đệ nhị, thực lực của hắn đúng là không cần nghi ngờ nữa. Dù đối với chiến thần cơ giáp nổi danh của liên bang mà nói thì còn có chút chênh lệch nhưng đặt trong quân đội cũng là người điều khiển cơ giáp chủ. Chốt, cũng thuộc những người đứng đầu. Về phần thân phận của hắn thì tôi cũng cảm thấy tò mò. Tuy nhiên không phải là tướng lãnh nào mà tôi biết. Thông qua cái tên thiên hạ đệ nhị của hắn, cách xưng hô bá đạo này để suy đoán thì tuổi hắn chắc phải chừng 30-40 tuổi. Sự kinh khủng thật sự của hắn không phải là kỹ thuật điều khiển cơ giáp mà là ý thức nắm giữ nhược điểm kinh người của đối phương. Lưu Lệ bắt đầu nói cho đám học viên những lý giải của mình về năng lực của thiên hạ đệ nhị. Lưu Lệ cũng chơi game cơ giáp đế quốc này, không khéo cũng trở thành fan của thiên hạ đệ nhị. Nhưng đối mặt với ngôi sao mới thần bí này, Lưu Lệ cảm thấy đầy mơ hồ. Nói về năng lực thì hắn không phải là đứng đầu nhưng mỗi lần đều chỉ một chiêu đã hạ được cơ giáp đối phương. Lưu Lệ không lâu trước đây đã nghiên cứu tất cả video chiến đấu của thiên hạ đệ nhị cả đêm nhưng vẫn cảm thấy không hiểu tại sao với thực lực của thiên hạ đệ nhị biểu hiện ra từ video đầu tới về sau lại tăng vọt như vậy. Chuyện này hoàn toàn lật đổ phán đoán của Lưu Lệ trước đó về thực lực của thiên hạ đệ nhị. Càng xem cô càng cảm thấy thần kỳ khó hiểu, chỉ có thể suy đoán thiên hạ đệ nhị kinh khủng như vậy có liên quan tới ý thức chiến đấu của hắn. Có thể trong nháy mắt khi chiến đấu, phát hiện nhược điểm của địch thủ, hơn nữa một đòn đánh chết, ý thức chiến đấu kinh khủng như vậy, dù là thiên tài cũng phải thực chiến vài vạn lần mới có thể luyện thành. Nhưng thiên hạ đệ nhị lại làm được rồi. Trong lòng Lưu Lệ có hai suy đoán. Một là thiên hạ đệ nhị vốn là một cao thủ điều khiển cơ giáp cực cao. Mỗi lần đối địch, đối với hắn mà nói đều là một lần chơi đùa, cho nên hắn mới giữ sức. Mỗi lần đụng phải đối thủ cao hơn thì hắn lại ra sức nhiều hơn. Thứ hai là thiên hạ đệ nhị tiến bộ với tốc độ kinh người. Mỗi trận chiến thiên hạ đệ nhị đều học tập thực chiến để đề cao mình. Xem tại choang, con Lưu Lệ nguyện tin vào phán đoán thứ nhất hơn. Thiên hạ đệ nhị vốn là cao thủ trong cao thủ, cố ý giả heo ăn thịt cọp, nếu không thì tiềm lực của thiên hạ đệ nhị phải quá lớn rồi. Không đầy một năm sẽ trở thành chiến thần cơ giáp đời nay của Thiên Long Liên Bang. Cách chương.